Chương 225, quyết tâm liều chết để ra. Một canh cầu toàn đặt, rồng nơi này làm sao có thể sẽ xuất hiện rồng nhìn lấy phi hành ở trên trời cự long, Gen Lần cùng Ế Dạ đều sợ ngây người. Tại trong thế giới phi tải, long tộc nhưng là khủng bố đại danh tử. Tại thời đại thượng cổ, thế giới là thuộc về long tộc, nhân loại chẳng qua chỉ là thức ăn của rồng. Bất quá tại 400 năm trước, trận kia được gọi là Long Vương Tế trong đại chiến cuối cùng, Trung Yên Hắc Vũ ạt nổ lộ gì ạ cơ hồ đem trên đời tất cả long tộc đều cho chu diệt. Hắn mặc dù vì vậy mà leo lên ngai vàng Long Vương, nhưng cũng trực tiếp đưa đến long tộc suy sụp, nhân loại đỏ tở thức ăn dần dần biến thành chủ nhân của thế giới. Cho nên mà cờ kê là rèn lên cùng nghệ dạ, cũng chỉ là nghe nói, nhưng đều chưa từng thấy rồng. Nhìn thấy trước mắt phi hành cự thú, bọn họ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình thấy phía dưới hai người ngơ ngác nhìn chính mình. Ấy lìn hư một tiếng, theo trong lô mũi ra vào hai đạo có thể thấy rõ ràng ánh lửa, hung tận trợn mắt nhìn rèn lên nói, ngu xuẩn tiểu quỷ, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Nương theo lấy lời của nàng ngữ, không trung đống nhiên xuất hiện một cái to lớn khối cầu hỏa viêm, giống như thiên thạch đập về phía rèn lên. Đây là ma pháp hỏa diễm không đúng, rèn lên vốn đang cho là cái này chẳng qua chỉ là hỏa cầu thuật, nhưng là nàng rất nhanh liền cảm nhận được quả banh này trong cơ thể ẩn chứa cường đại ma lực. Nhất thời sắc mặt đại biến, sao băng hắn lấy tốc độ nhanh nhất thúc dục trong ma pháp thiên thể của mình ra tốc ma pháp, thân thể giống như sao băng hướng bên cạnh liều mạng né tránh. Ầm, khối cầu hỏa viêm đột nhiên nổ lên, khủng bố sóng trùng kích ma lực dễ như bỡn vọt tới trước, không chỉ ở trên sàn nhà miễn cưỡng đào đi một mảng lớn, càng đem toàn bộ ma tháp thủy tinh đánh ra. Một vài 10 mét chu vi hang lớn A Nha Hệ Dạ vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị gió bao thổi bay ra ngoài. Đụng ở trên vách tường, chỉ cảm thấy cả người xương cũng giống như bị ván nát. Nhưng so với trên thân thể đau đớn, trong lòng nàng càng là kinh hãi, đây là ma pháp gì làm sao phát động tốc độ nhanh như vậy, uy lực còn lớn như vậy, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa, ấy lín ngươi mới vừa rồi làm cái gì, ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. A nữ vương tổ ký hoa đại, ngươi xem phó bản lý hệ nó biết, đây chính là ấy lín am hiểu nhất ma pháp phụ gia. Đem ma lực của mình phụ ra tại trên không khí, tại trong phó bản, nàng thậm chí dùng một chiêu này đánh lui ạt nổ lộ gì ạ ta chính. Là ý dồn mạn, A hỏa tiễn trong chiến y lìa của ta, cùng nhau nổ tung đại khái là uy lực này. Bất quá nàng một chiêu này có thể sử dụng bao nhiêu lần hẳn là sẽ hao phí không ít ma lực chứ sở cắt lệ đẹp ải. Ha ha, bằng vào ta hiện tại ma lực. Một chiêu này ta ngay cả tiếp theo không ngừng thi triển một ngày một đêm đều có thể nha, ta chính là ý dồn mạn, coi như ta không nói gì, cáo từ vợn, ha ha, ấy lín ngươi thật đúng là không được rồi, quân viên đều bị ngươi sợ đến tự bế á sở cắt lệ đẹp ải, hừ, đáng tiếc tên tiểu quỷ kia thoát được quá nhanh, xem ra, ta phải nghiêm túc một chút, một chiêu. Liền đem hắn cùng cái địa phương quỷ quái này cùng nhau phá hủy Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, a a. Ấy lìn ngươi phải chú ý nha, hệ giả cũng ở nơi đây nha, hơn nữa, ta xem nàng mới vừa rồi tựa hồ bị ngươi dư âm một chiều kia đánh rất đau bộ dáng sở cắt lệ đẹp ái, dễ dàng như vậy liền bị nam nhân lừa, loại nha đầu ngốc này liền đáng bị chút dạy dô nữ vương tổ kỳ hoa đại. A lại nói ấy lìn ngươi năm đó, dường như cũng là bị chính mình chữa ách, ta không nói gì. Sở cắt lệ đẹp ái, a đang ghét, ta đều sẽ tức giận nàng cũng vậy, ta cũng vậy. Tại sao nam nhân vận của chúng ta đều kém như vậy, ác thấy không trùng cự long hai mắt bỗng nhiên biến đỏ, chết chết nhìn mình chằm chằm, hệ dạ chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Nhưng nhìn thấy miễn cưỡng né ra, chính đứng ở đằng xa ngô cờ nhìn lấy bị ma pháp phụ ra nổ đi ra ngoài cái hang lớn kia rèn lệnh, trong lòng nàng một cơn lửa giận lại là dâng lên. Dù là ta ngày hôm nay phải bị cự long ăn hết, ta cũng muốn trước hết giết người. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện hai thanh đại kiếm. Hế giả liều mạng tất cả khí lực hướng rèn lệnh mánh tiến lên, mà lúc này rèn lệnh đã là bị ma pháp của ấy lìn rung động cả người cứng ngắc, lực tàn phá như vậy, tốc độ thi triển còn nhanh như thế, ta như thế nào cùng quái vật này đánh thoạt nhìn, ta chỉ dùng một chiêu cuối cùng kia rồi đang chuẩn bị liều mạng sử dụng ra ma pháp mạnh nhất, một lần đánh chết không trung quái. Thu đó, rèn lệnh chợt phát hiện hế giả hướng hắn vọt tới, lập tức lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn A nha, rèn lệnh hai mắt chừng một cái. Hế giả lập tức chỉ cảm thấy trên người xuất hiện một cái giống như là rắn chú ấn, một cái liền tràn ngập đến rảnh tay trên chân, rất nhanh nàng liền cảm thấy cả người cứng ngắc, đau đớn khó nhịn, không nhịn được kêu thảm lên. Hừ, cái này gọi là bỉn ơ nạ kẹ là lúc ta mới vừa rồi ôm lấy ngươi ở trên thân thể ngươi lưu lại. Vốn là chuẩn bị bắt ngươi coi là tế phẩm sống thời điểm dùng để trói buộc ngươi, bất quá bây giờ xem ra, trước phải giải quyết con rồng này. Rèn liền hận hận nhìn lấy không trung cự long, hai tay trong nháy mắt đan chéo, sau đó bên trong tháp liền nổi lên vô số đạo cuồng phong, mặc dù bị trói buộc ở không thể động đậy. Nhưng là hệ giả nhìn thấy rèn lần trên hai tay chống đi phát hiện quả cầu ánh sáng màu đen đó, nhất thời con ngươi co rút lại, đây là hố đen ma pháp, có thể đem hết thể đều hút vào. Trong bóng tối vô tận hủy diệt dù là ngươi là rồng, cũng tuyệt đối không chịu nổi ta có thể phá hủy cùng nhau ma pháp thiên thể thiên đường hắc ám ạn tệ dịch. Bất quá ma pháp này vấn đề lớn nhất chính là thi triển thời gian quá dài, con rồng kia có thế ngàn vạn lần không nên vào lúc này phát động tấn công. A rèn lên một bên liều mạng thúc giục ma lực, một bên run sợ trong lòng nhìn trên trời rồng, nhưng trong mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai con cự long kia, lại sau khi nhìn hắn một cái, liền không để ý tới hắn rồi, ngược lại ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời. Con rồng này chẳng lẽ là ngu rồi như vậy vừa vặn chờ ta ma pháp hoàn thành, ngươi nhất định phải chết. Rèn lần đang tại lúc cao hứng, đột nhiên cảm giác được không trung có cái gì không đúng, hắn ngửa đầu nhìn một cái, cả người lập tức ngô cờ ở chỗ đó, sau đó hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Nguyên lai không trung bỗng nhiên xuất hiện một vì sao rơi, sau đó càng biến càng lớn chờ sao băng đến gần sau, hắn cùng nghệ giả đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đây cũng không phải là cái gì sao băng, mà là không thể so với toa đảo Na Uy nhỏ bao nhiêu to lớn thiên thạch đang từ bên ngoài tầng khí quyển, thẳng tắp hướng cái đảo này rớt xuống dưới. Lúc này, không trung cự long cũng phá lên cười, đây chính là mạnh nhất ma pháp thiên thể cùng ma pháp phụ gia thần chi tinh băng ở trước mặt sức mình như thần của ta, cùng cái đảo này cùng nhau hóa thành cho đi. Tiểu quỷ nhìn lấy cái này càng bay càng gần to lớn thiên thạch, rèn lần vô lực xuôi hai tay xuống. Liền thi pháp đều quên. Ma pháp thiên thể của ta, cùng con rồng này so sánh, quả thật là chính là chuyện cười nha. Mà hệ giả nhìn thấy thiên thạch này, cả người cũng là không bị khống chế phát run, uy lực này, đều có thể cùng vệ tinh ma pháp trận phát động pháo quỹ đạo ma đạo tinh linh lực so sánh rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, đem toàn bộ đảo đều phá hủy, tháp thủy tinh cùng sệ dẹp phục sinh khẳng định cũng xong đời. Ta đây cũng chết cũng không tiếc nghĩ tới đây, hệ giả nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận tử vong.